thế mà lại có một bàn tay bạch ngọc xuất hiện, từ trong hư không hóa thành thánh phù trực tiếp yên diện. Không thể nào nhìn thẳng, không thể nào khinh nhờn. Đám người Vương Song không biết đã xảy ra chuyện gì sau đó, chỉ chừng một giờ đồng hồ sau, Khương Mục Thần đã xuất hiện, sắc mặt bình tĩnh, không nói gì cả. Thúc tổ, ngươi không sao chứ? Khương Giao tiến lên, ân cần hỏi. Không sao. Khương Mục Thần chậm rãi nói. Thúc tổ, sau đó có chuyện gì xảy ra vậy, bàn tay sau đó xuất hiện kia là ai? Khương Giao nhìn thần sắc của những người xung quanh, biết rõ suy nghĩ của bọn họ, vì vậy, thay bọn họ lên tiếng hỏi, đây cũng chính là điều nàng muốn biết. Tất cả mọi người đều dựng thẳng lỗ tai, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Đại đế dị vực ra tay, cản lại đế kiếm. Khương Mục Thần cũng không giấu giếm, chậm rãi nói. Đại đế ra tay thật. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều xông xao, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Đại đế, bọn họ chỉ nghe qua cái tên này, nhưng chưa từng gặp được thực lực đại đế. Đương nhiên, bọn họ có đọc được một chút trong sách cổ, nhưng mà, trong sách ghi chép, cũng không thể diễn tả rõ về đại đế. Kiếm thánh tiền bối không sao chứ? Khương Giao tiếp tục hỏi. Vũ trụ này của bọn họ lại có một cường giả đỉnh cấp vũ trụ như vậy, một khi có chuyện xảy ra, vậy đây chính là chuyện lớn trong trời đất. Ha ha, ở trong vũ trụ này của chúng ta, dù cho đế giả thì sao chứ, chẳng lẽ còn không dám giết? Khương Mục Thần mỉm cười, cũng không quá để ý. Cũng phải, Thanh Liên đế quân của vũ trụ này, trấn áp vạn cổ, nếu đối phương thật dám giết, đế cung bên kia, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc, thiên thánh cũng đã cúi đầu, các ngươi ai về nhà nấy đi. Khương Mục Thần nhìn đám người, chậm rãi nói. Về phần những thiên kiều đã chết, tự nhiên sẽ có người xử lý. Chuyện này còn phải xử lý tiếp, nhưng mà, không ai trong đám người rời đi, mà đưa mắt nhìn về phía đám người Vương Song, ánh mắt không giống nhau, có kinh hỉ, có kinh ngạc, có thù hận. Vương Song, U Lợi và Mạc Nhã nhìn Vương Song, chấn động vô cùng, trong trận chiến vừa nãy, bọn họ vậy mà không chết, có thể tưởng tượng thực lực của bọn họ rất mạnh. Bọn họ đứng ở bên người Quang Minh Thần Tử, muốn nói lại thôi. Yêu Nguyệt lo lắng nhìn Vương Song, bên cạnh là hai vị cường giả cảnh giới bán thánh. Xem ra, bây giờ nàng có địa vị rất cao ở Thiên Hồ Cung. Bên người Đường Tâm Liên là một vị trưởng lão của Thái Nhất Thần Tông. Chỉ là, ánh mắt của vị trưởng lão này tràn ngập thù hận, hận không thể rút gân lột ra Vương Song. Đường Lâm Liên có chút lo lắng, nàng và Vương Song vốn là bằng hữu, nhưng bây giờ đã trở thành hai thái cực, chính nàng cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Thậm chí bây giờ nàng muốn từ bỏ tất cả cũng không thể, trở thành đệ tử thân truyền của Thái Nhất Thánh Giả, trừ phi nàng trở thành thánh giả. Nếu không, muốn thoát khỏi chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Vương Song, người uống biết bản thân rốt cuộc trêu chọc bao nhiêu kẻ thù rồi. Trong lòng Đường Tâm Liên bất đắc dĩ nghĩ. Tinh thần điện đường, ánh mắt Lâm Tinh Hà lạnh như băng nhìn Vương Song, trong mắt lộ ra tia sát ý. Đối với Vương Song, đã nghe vô số lần cái tên này từ vị kia. Đặc biệt là dương danh của đối phương sau khi đến Trung ương tinh vực càng nhiều hơn. Em Dương Thần Tông, U Minh Các, Diệu Dục Tông, Quang Minh Thần Tông, Cổ Tộc, Ma Kha Tộc, Thương Lang Các. Phàm là thế lực của chút thực lực, cơ hồ đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn dám người Vương Song. Đối diện với vô số ánh mắt này, nếu là người bình thường, e rằng đã hỏng mất rồi, đáng tiếc, đám người Vương Song là ai, mỗi một kẻ đều vô pháp vô thiên, căn bản không thèm để ý chút nào. Ngược lại, khi nhìn những ánh mắt này, bọn họ đều bĩu môi khinh thường, bây giờ, thực lực của bọn họ đã tấn thăng đến đỉnh phong, ngay cả bán thánh cũng khó mà địch lại. Chỉ cần không phải thánh giả ra tay, thì bọn họ tin chắc có thể quét ngang tất cả địch thủ. Vương Song, các ngươi giết cường giả của tông môn ta, lần này còn dám xuất hiện, vậy thì để lại mạng ở đây đi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Trưởng lão Thái Nhất Thần Tông lạnh lùng nói. Vương Lâm, còn ngươi nữa, Diệu Dục Tông ta phải giết ngươi. Vương Lâm, còn có U Minh các ta. Tôn Ngôn, Kiếm Vạn Sinh, Lâm Băng Lam. Đây là em Dương Thần Tông, Ma Kha Tộc, Tinh Thần Điện Đường. Thạch Hạo, Thương Lan các ta phải giết ngươi. Từng đợt âm thanh liên tiếp vang lên. Trong âm thanh tràn ngập sát ý khủng khiếp, có thể nói, những thế lực này, cơ hồ đều đại diện cho thế lực bán đỉnh cấp của Trung ương tinh vực. Trở mặt với những thế lực này, dù là thánh giả cũng cảm thấy tê cả da đầu. Đám người Khương Giao, Phật tử đều đứng cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, dường như muốn chờ xem diễn biến tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Từng đạo thanh âm liên tiếp xuất hiện, thanh âm bên trong cũng là tràn. Không gian liệt mở, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Đó là một vị thánh giả, khí tức hết sức âm lãnh, hơn nữa còn là người quen của đám người Vương Song, tam trưởng lão của thời gia. Thân ảnh này vừa xuất hiện, một cỗ thánh uy đã tràn ngập. Một bên khác, không gian lại liệt mở, một vị thánh giả xuất hiện, đứng trên hư không, khí tức thánh giả trùng trùng điệp điệp. Vương Lâm, giao chí bảo của Vương gia ta ra đây. đây là thánh giả vương gia, cơ thể được một tầng ánh sáng mông lung bao phủ, tản ra thánh uy vô biên. Thánh giả thời gia cũng nhìn Vương Song, ánh mắt tràn ngập sát ý, loại băng lãnh kia, dường như là hận không thể phanh thây xé xác Vương Song ra vậy. Mục đích của hắn không nói cũng biết, bất kể là ai, trên cơ bản cũng đều biết ân oán giữa bọn họ. Vương Song, giao chí bảo của thời gia ta ra, ta còn có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Tam trưởng lão thời gia trầm giọng nói. Thánh giả chi uy cuồn cuộn, uy áp càn khôn, đám người Vương Song nhíu mày, sắc mặt hết sức nghiêm túc, cảm giác được một áp lực nghiêm trọng. Đương nhiên, bởi vì Khương Mục Thần ở đây, cho nên bọn họ mới không dám làm loạn. Dù sao, đây là thánh giả Khương gia, còn là thánh giả đứng đầu. Tính ra, địa vị thật sự cao hơn nhiều so với bọn họ nhất định phải cho đối phương chút mặt mũi. Chúc mừng, Khương đạo hữu tấn thăng thánh giả, lần này đi vội, không mang theo hạ lễ gì, sau này sẽ sắp xếp gia tộc bổ sung. Tam trưởng lão thời gia nhìn về phía Khương Mục Thần, mỉm cười nói. Chúc mừng Khương đạo hữu tấn thăng thánh giả, đây là phúc khí của vũ trụ này. Thánh giả vương gia cũng mỉm cười, chúc mừng. Dù sao cũng là đế tộc, mặc dù một người là chuẩn đế, một người là chân đế, nhưng đây không phải chuyện quan trọng. Khương Mục Thần tấn thăng hành tuyệt đại thánh giả, còn có chuẩn đế thần binh, so với những đế tộc chân chính như bọn họ cũng không kém chút nào. Khương Mục Thần nhàn nhạt đáp lễ, sau đó hỏi. Hai vị đạo huynh, không biết tên nhóc này đắc tội thế nào với hai vị, để hai vị lại hạ mình đến đây như vậy. Ha ha, chút chuyện nhỏ thôi, khiến đạo huynh chê cười rồi. Thánh giả thời gia nói, nhưng vẫn giải thích một chút. Tên tiểu súc sinh Vương Song này không biết lấy được chí bảo của thời gia ta ở đâu, còn đánh chết rất nhiều cường giả bán thánh của thời gia ta. Đây chính là huyết hải thâm thù. Nếu không giết hắn, thời gia ta sao còn mặt mũi mà tồn tại ở tinh vực này. Vừa nói, thánh giả thời gia vừa nhìn Vương Song. Trước đó bản tọa muốn giết ngươi, không ngờ lại gặp đai thánh. Bây giờ đao thánh không có ở đây, ta xem thử ai còn có thể che chở cho ngươi. Nói xong, một bàn tay duỗi ra, trực tiếp đánh tới, khiến thương khung vỡ vụn. Hư không xung quanh Vương Song trực tiếp bị phong tỏa, ngay cả không khí cũng ngưng kết. Một cỗ sức mạnh thánh giả phong tỏa không gian xung quanh Vương Song, không phải thánh nhân, không thể nào đánh vỡ được. Sắc mặt Vương Song bình tĩnh, không chút sợ hãi nào, chỉ là có chút không cam lòng, nếu bản thân có thêm một khoảng thời gian nữa, đến khi bản thân ăn được thánh đan đã luyện chế xong, có lẽ bản thân sẽ có thể tấn thăng thành tôn giả đỉnh phong. Đến lúc đó, có lẽ bản thân có thể chân chính đánh với thánh giả một trận. Đám người Vương Lâm, Thạch Hạo, Tôn Ngôn đều biến sắc, đang muốn ra tay, bỗng nhiên một xuất thủ, bỗng nhiên, một bàn tay trắng như tuyết xuất hiện, trực tiếp cản lại trước mặt bọn họ. Thánh giả thời gia trực tiếp bị ngăn lại, cơ thể chấn động, trong nháy mắt lui ra sau. Thánh giả thời gia biến sắc, vẻ mặt kinh nghi nhìn Khương Mục Thần xuất hiện ở trước người Vương Song. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều có chút biến sắc khi nhìn thấy cảnh này. Có chút kinh hãi, không biết Khương Mục Thần ra tay như vậy, là có ý gì? Khương đạo hữu, ngươi làm vậy là sao? Thánh giả thời gia trầm giọng nói, cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong lòng mình. Lúc trước khi bản tọa ở trong trạng thái ngủ say, là Vương Song tiểu hữu giúp bản tọa tỉnh lại, nếu không, e rằng bản tọa đã phải biến mất trong dòng sông lịch sử. Khương Mục Thần không nhanh không chậm nói, ngữ khí rất là bình thản. Cho nên, Vương Song là ân nhân cứu mạng của ta, ai dám giết hắn, chính là muốn mạng của ta. Người nào muốn mạng của bản tọa, vậy thì có để đến thử xem. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, một số người còn không nhịn được mà lui về phía sau, dường như sợ bị trận chiến khủng bố sau đó liên lụy. Sắc mặt của thánh giả thời gia trong nháy mắt âm trầm hơn, đôi mắt sâu kín nhìn Khương Mục Thần. Trong lòng Khương Giao chấn động, có chút nghi hoặc nhìn Khương Mục Thần. Nàng không hiểu, thúc tổ sao lại để ý đến Vương Song như vậy, thậm chí còn đối đầu với thời gia. Đây chính là đế tộc, mặc dù Khương gia bọn họ không sợ. Nhưng hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà bây giờ đã quá trễ, mọi thứ không thể nào thay đổi được, thúc tổ đã quyết tâm bảo vệ đối phương, như vậy, bọn họ chỉ có thể ủng hộ, dù có phải khai chiến với thời gia. Khương đạo hữu, ngươi thật muốn trở thành địch của thời gia ta vì tên tiểu súc sinh này sao? Thanh âm của thánh giả thời gia tràn đầy nộ khí, âm trầm hết sức. Chí bảo của thời gia ta nhất định phải lấy lại, dù có phải trả giá lớn như thế nào, thậm chí phải trả bằng vận mệnh toàn tộc của thời gia. Cái giá này, không biết Khương đạo hữu có chấp nhận. Vạn giới châu là một trong chí bảo của thời không đại đế, thời gia không thể bỏ mặc ở bên ngoài. Tất cả mọi người nghe vậy đều biến sắc, cảm giác kinh hãi, nếu hai đại đế tộc này thật sự khai chiến, vậy đây không phải là chuyện nhỏ, mà là đại sự kinh động trời đất. Xin hai vị đạo hữu đừng vọng động, chuyện gì chúng ta cũng có thể ngồi xuống từ từ thương lượng mà, không đến mức này đâu. Thánh giả vương gia xem xét thế cục dương cung bạt kiếm này, cũng không bất chấp nhắm vào Vương Lâm. Mặc dù không phải là đại thế lực gì, nhưng dù sao cũng cùng một vũ trụ, Một khi trở mặt, đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, vậy dị vực sẽ có lợi, đến lúc đó, lỡ nhất vài vị thánh giả chết đi, kẻ vui nhất chắc chắn là dị vực, loại chuyện như người thân đau đớn, kẻ thù vui sướng này bọn họ cũng không muốn nhìn thấy. Thánh giả Vương gia lên tiếng, trấn an thế cục dương cung bạt kiếm của hai bên lại, Khương Mục Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua thánh giả Thời gia, để lại một câu. Ta không quan tâm chí bảo gì đó của Thời gia các ngươi, muốn giết vương xong, vậy thì giết ta trước. Khương Mục Thần, ngươi thật sự coi bản thân tấn thăng làm thánh giả là vô địch sao? Ta không muốn trở mặt với ngươi cũng chỉ vì thân phận của ngươi thôi, nếu thật sự chọc đến bọn ta, cùng lắm thì vĩnh viễn trấn áp ngươi. Thánh giả Thời gia nghiêm giọng nói, thân làm đế tộc, đối với thánh giả, không phải là không có cách chống lại. Nhưng mà, cái giá phải trả rất lớn, chỉ khi liên quan đến sự sinh tử tồn vong của đố tộc bọn họ mới đem ra sử dụng. Hai người không ai nhường ai, khiến thánh giả vương gia cũng hết sức khó xử. Trầm ngâm một chút, thánh giả vương gia lại nói. Hay là thế này đi, vương song giao chí bảo của Thời gia ra, Thời gia không so đo đến chuyện bán thánh của Thời gia bị giết nữa, hai bên đều lui một bước, thế nào? Nếu nói hai bên đều lui một bước, nhưng Thời gia vẫn bị thua thiệt không ít, dù sao thân là đế tộc, lại bị người ta giết bán thánh của mình, cuối cùng lại không thể báo thù, dù có cầm được chí bảo, nhưng mặt mũi xem như cũng đã vứt hết rồi. Vì vậy, thánh giả Thời gia lập tức cự tuyệt. Không thể, tên tiểu súc sinh kia làm nhục đế tộc ta, không giết hắn, Thời gia ta làm gì còn mặt mũi đứng vững. Lúc đầu sắc mặt của Khương Mục Thần còn bình tĩnh, cảm thấy đây là một cách rất tốt, dù sao nếu thật sự khai chiến với đối phương, bản thân cũng không ngại, nhưng đối với Khương gia mà nói thì không quá công bằng. Vậy mà đối phương lại trực tiếp cự tuyệt, khiến sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo. Được lắm, nếu đã như vậy, thì chúng ta so tại xem sao. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Thánh giả Thời gia cũng hết sức kiên cường, mặc dù không phải đối thủ của Khương Mục Thần, nhưng vẫn không thể vứt bỏ khí thế của Thời gia. Thánh giả Vương gia nhức đầu không thôi, thiên kiêu đứng đầu của các thế lực khác cũng nhíu mày, không lên tiếng. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện, mang theo vô số thánh quang, mới vừa xuất hiện, đã đứng ở một bên Thời gia, đồng thời, thanh âm truyền khắp trời đất. Vương Song phải chết. Nhìn thấy đối phương, tất cả mọi người là biến sắc, Đường Tâm Liên cũng không nhịn được mà kinh hô một tiếng. Sư tôn, Thái Nhất Thánh Giả. Tất cả mọi người đều thấp giọng kinh hô. Khương Mục Thần cũng nhíu mày, nhìn Thái Nhất Thánh Giả vừa xuất hiện kia. Các vị đạo huynh, Thái Nhất hữu lễ. Thái Nhất Thánh Giả là một nam tử trung niên gương mặt chữ điền, cặp mắt như ẩn chứa tinh hà mênh mông, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, giống như băng sơn ngàn năm vậy. Thái Nhất Thánh Giả vừa xuất hiện, đã hành lễ với tất cả mọi người. Ánh mắt của Thánh Giả Thời gia sáng lên, hiển nhiên biết rõ mối quan hệ giữa Thái Nhất Thần Tông và Vương Song. Vừa rồi đối phương bỗng nhiên xuất hiện, đã trực tiếp nhằm vào Vương Song, đây tự nhiên là minh hữu của mình. Thái Nhất đạo hữu, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Thánh giả Thời gia mỉm cười đáp. Sau khi chào hỏi xong, thánh giả Thời gia nhìn về phía Khương Mục Thần, cười lạnh một tiếng. Bây giờ cũng không phải một mình nhà ta muốn lấy mạng hắn, muốn trách thì trách tên tiểu súc sinh này đắc tội với quá nhiều người. Bỗng nhiên, lại một thân ảnh xuất hiện, đó là một thân ảnh toàn thân tử sắc, tử khí vô biên lượn lờ. Tử Vi thánh giả. Ánh mắt của tất cả mọi người đều co rụt lại, lại một vị thánh giả cường đại xuất hiện. Một thân ảnh như mặt trời xuất hiện, tràn ngập khí tức quang minh, từng đợt thần quang trắng tinh ở trên người của đối phương. Quang Minh Thánh Nhân, lão tổ của Quang Minh Thần Tông. Tất cả mọi người đều không tự chủ mà mở to hai mắt, cơ hồ đã muốn ngốc luôn rồi. Giống như một phản ứng dây chuyền, từng thân ảnh kinh khủng xuất hiện. Thiên Hồ Thánh Giả, Thái Dương Thánh Giả, Tinh Thần Thánh Giả, Diệu Dục Thánh Giả, U Minh Thánh Giả. Dường như các vị cấp bậc thánh giả đều hội tụ, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy từ trước đến nay. Có hơn 10 vị thánh giả hội tụ, loại đội hình này cũng chỉ có thể nhìn thấy ở trung ương tinh vực. Thiên không này, xuất hiện vô số đạo tắc, thánh uy khủng khiếp đã được đám người kia thu hồi. Nếu không, võ giả ở đây chắc sẽ chết hơn phân nửa trong nháy mắt. Ngay cả như vậy, loại uy áp vô hình thế này xuất hiện, đạo tắc rung động trời đất, từng đóa kim liên được hạ xuống, mặt đất phun ra kim tuyền. Từng đợt tiếng phạn vang lên. Giống như thần Phật chư thiên đang tụng kinh. Cuối cùng, có người run rẩy chỉ lên, phát hiện số lượng thánh giả hội tụ về đây đã lên đến con số 16. Ngay cả đám người Vương Song, Vương Lâm, Thạch Hạo cũng đều biến sắc, những thánh giả này, hơn một nửa là đối đầu với bọn họ rồi. Nếu những người này liên thủ, ngay cả tu vi của Khương Mục Thần có nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể giữ được bọn họ. Ha ha, Khương Mục Thần, bây giờ ngươi còn muốn bảo vệ tên tiểu súc sinh này nữa sao? Miễn ngươi đừng tham gia vào chuyện này. Chuyện lúc trước Thời gia ta xem như chưa từng xảy ra. Thánh giả Thời gia thấy người thánh giả xuất hiện như vậy, trong lòng như được tăng thêm sức mạnh, nhiều cường giả như vậy, hơn một nửa là có thù với Vương Song rồi, hắn không tin Khương Mục Thần có thể tiếp tục cho tên tiểu súc sinh kia. Ánh mắt của các thánh giả đều nhìn về phía Vương Song, giống như bị vô số thần kiếm xuyên thấu. Khương Mục Thần đứng chắn phía trước Vương Song, sắc mặt lạnh lùng nhìn chư vị thánh giả, không nói gì, nhưng lại dùng hành động để thể hiện thái độ của bản thân. Đại đạo vô hình, đại âm hy thanh. Không khí nơi này dường như đã ngưng kết, tiếng gió cũng đã tiêu tán, từng đợt trật tự quy tắc vô hình tràn ngập, đang điên cuồng tiến hành đối kháng. A-di-đà Phật. Bỗng nhiên, hư không lần nữa vỡ ra, một vị cổ tăng mặc áo ca sa xuất hiện, trên đầu có chớp động từng tia Phật quang. Không chí đại sư. Các thánh giả thấy thế, đều biết sắc, Phật tử nhíu mày, nhìn cổ tăng xuất hiện. Người của Phật thổ cũng đến, chẳng lẽ cũng có thù hận gì với Vương Song? Nhưng chưa từng nghe tên Vương Song này có thù hận gì mà. Một số người biến sắc cũng thấp giọng nói. Không chí đại sư, một trong thập tôn hộ pháp Phật Đà của Phật thổ, cũng là người phát ngôn của Phật thổ, đám người này vô cùng quen thuộc với hắn. Không chí đại sư, không biết lần này đến là vì chuyện gì? Thánh giả Vương gia tiến lên thi lễ, nghi ngờ hỏi. Hắn cũng không cho rằng đây là viện binh mà Vương Song mời đến. Về phần thời gia, dường như không có liên quan gì đến Phật thổ. Là vì Vương Song tiểu hữu mà đến. Không chí đại sư tuyên Phật hiệu một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Vương Song, ánh mắt lóe lên chút kỳ lạ. Cái gì, vì Vương Song? Rốt cuộc bối cảnh của hắn là sao? Vậy mà có thể rước được nhiều nhân vật tu vi thông thiên như vậy? Rất nhiều người hít sâu một hơi vì kinh ngạc, cảm thấy có hơi ê răng. Bây giờ bọn họ hoài nghi Vương Song có phải là con riêng của đại đế không? Nếu không, có bản lĩnh gây tai họa như vậy sao lại có thể cường đại như thế, còn hết lần này đến lần khác không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Vì Vương Song, chẳng lẽ Vương Song đắc tội đến Phật thổ sao? Thánh giả thời gia có chút kinh ngạc hỏi, trong lòng cũng rất vui vẻ. Nếu Vương Song thật sự đắc tội với Phật thổ, vậy đây chính là chuyện tốt. Có Phật thổ ở đây, dù Khương gia có lòng, cũng tuyệt đối không dám trở mặt. Trong lòng Vương Song không khỏi trầm xuống, cảm giác có chút không ổn. Bản thân cũng hiểu một ít chuyện, trong tay còn có một hạt bồ đề, đây là chí bảo của Phật thổ. Đối phương xuất hiện, 8/9 là có liên quan đến chuyện này. Sư thúc, lúc này, Phật tử mới xuất hiện trước mặt đối phương, cười hì hì với không chí đại sư, thoạt nhìn rất tùy ý. Phật tử, tính tình của ngươi thế này, cũng nên kiềm chế lại, Phật thổ chúng ta sau này sớm muộn gì cũng giao cho ngươi. Nếu ngươi cứ tùy tâm sở dục như vậy, Phật thổ chúng ta sao có thể yên tâm giao cho ngươi được. Không chí đại sư nhìn Phật tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.